Chương 1337, người chấp pháp đến nơi. 1337 Vẫn Tinh Vương, lại là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Lê Vương nhìn về phía Vẫn Tinh Vương sắc mặt, có chút âm tình bất định. Vẫn Tinh Vương hướng phía Lê Vương nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn đột nhiên xuất thủ, một kiếm hướng phía Lê Vương bên cạnh một người bổ tới. Hôn trướng Tôn Vương này nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giơ tay lên bên trong song đao, đem Vẫn Tinh Vương một kiếm ngăn cản xuống dưới. Vẫn Tinh Vương, ngươi đang làm gì? Tôn Vương này là một tôn nhị giai vương, ngăn lại Vẫn Tinh Vương một kiếm sau đó, hắn cũng không đánh trả, mà là mở miệng chất vấn. Nhưng là Vẫn Tinh Vương lại không đáp lời, trong tay hắn vương phẩm trường kiếm kiếm phong trực chỉ tôn này nhị giai vương. Ở đây còn lại 17 tôn vương sắc mặt biến hóa, bọn hắn một hồi nhìn về phía Lê Vương, một hồi vừa nhìn về phía cái kia tôn nhị giai vương Khánh Vương. Đây là có chuyện gì? Lần trước ta muốn giết Vẫn Tinh Vương, kết quả Khánh Vương xuất thủ đem hắn cứu được, vì sao hắn hiện tại muốn nhằm vào Khánh Vương? Lê Vương có chút mắt trợn tròn. Mấy ngàn năm Lê Vương cùng Vẫn Tinh Vương tranh đoạt một kiện bảo vật, kết quả Lê Vương thực lực càng hơn một bậc, cơ hồ đem Vẫn Tinh Vương chém giết, bất quá Khánh Vương đột nhiên xuất thủ, cứu được Vẫn Tinh Vương một mạng. Cũng chính là một lần kia, Vẫn Tinh Vương mới đưa chính mình một phân thành hai, tại Vẫn Tinh Linh thiết lập văn cục, dẫn Mộ Tuyết Thần Tinh đến nơi, muốn đoạt xá hắn thể xác, cuối cùng bị Lục Vân thu phục rồi. Lê Vương coi là Vẫn Tinh Vương đã chết, nhưng là nghĩ không ra Vẫn Tinh Vương vờ ơ y ma xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền đối ân nhân cứu mạng của hắn xuất kiếm lúc đầu, bởi vì chuyện kia, Lê Vương đối Khánh Vương cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Nhưng là lần này quỷ tộc đột kích, Khánh Vương chủ động qua đây hỗ trợ hắn QNZ không tiện nói gì. Nhưng là bây giờ tựa hồ Khánh Vương này có vấn đề. Khánh Vương, nhờ có ngươi lần trước cứu ta, đồng thời nói cho ta biết như thế nào đem trong thân thể một nửa quỷ vương thân thế phân hóa đi ra, ta mới có thể rút đi quỷ vương chi thân, chân chính trở thành hồng mông bên trong sinh linh. Vẫn Tinh Vương thu kiếm, cười híp mắt nói ra. Cái gì? Nghe được Vẫn Tinh Vương nói như vậy, Địa Võ Vương đám người sắc mặt kỳ biến. Quỷ Vương Vẫn Tinh Vương là Quỷ Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá Địa Võ Vương bọn người lại vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn trong lúc mơ hồ thối lui, đem vùng hư không này phong tỏa. Ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Khánh Vương ngữ khí âm trầm đáng sợ. Ta nói ta đã từng là Quỷ Vương, ngươi nghe không hiểu sao? Vẫn Tinh Vương nói ra, hiện tại ta lấy bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành chân chính Hồng Mông Vương giả. Là tiên vương dưới trướng vương giả, bất quá ngươi dạy cho ta rút đi quỷ vương chi thân phương pháp cũng không triệt để. Nếu là đoán không sai, trên người của ngươi còn có một bộ phận quỷ lực không có luyện hóa. Đoạ Thiên Vương dùng thái thượng cửu thanh phủ chấn hắn Vẫn Tinh Vương quát. Tốt! Đoạ Thiên Vương giơ tay lên, một đạo ngọc chất phù lục đón gió căng phồng lên, hóa thành to bằng núi nhỏ, hướng phía Khánh Vương vào đầu chấn áp xuống. Khánh Vương, không muốn tránh đạo phù này đối với quỷ tộc hữu dụng, nếu ngươi là hồng mông sinh linh, nó không đả thương được ngươi mảy may. Đoạ Thiên Vương cười to nói. Vẫn Tinh Vương, ngươi tên phản đồ này, Nguyệt Vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Khánh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo màu đen sương mù tản ra. Ha ha ha, muốn đi, hẳn là ngươi thật cho là ta tiên lâu thái thượng cửu thanh phủ là bài trí hay sao cho ta chấn áp Đoạ Thiên Vương lớn nhỏ. Cái kia to bằng núi nhỏ thái thượng cửu thanh phủ chấn động. Cái kia tiêu tán trên hư không khói đen trong nháy mắt lại lần nữa tụ lại trở về, hóa thành Khánh Vương thân thể, cuối cùng lại một lần nữa hóa thành một đạo khói đen, triệt để tiêu tán. Đoạ Thiên Vương tay khẽ vẫy, đem đạo kia thái thượng cửu thanh phủ thu hồi. Địa Võ Vương sắc mặt âm tình bất định, trước đó hắn hoài nghi tới rất nhiều người, QNZ hoài nghi tới Lê Vương, nhưng là hắn nằm mơ QNZ không nghi tới, ẩn tàng ở trong bọn họ quỷ vương lại là Khánh Vương. Địa Võ Vương kết bạn với Khánh Vương nhiều năm, tự nhận là đối với hắn hiểu rõ. Khánh Vương làm người chân thực nhiệt tình, thích hay làm việc thiện, riêng có nhỏ Ẩn Ngọc Vương danh xưng. Ẩn Ngọc Vương ôi, Ẩn Ngọc Vương đều biến thành Dâm Dục Vương, bị treo ở tiên lâu trước cửa rồi, chứ đừng nói là Khánh Vương rồi. Địa Võ Vương lẩm bẩm lẩm bẩm. Các vị, ta là Quỷ Vương biến thành, không nên xuất hiện tại loại này nơi thị phi, như vậy cáo tử. Nói xong, Vẫn Tinh Vương hướng phía ở đây mấy vị vương giả chắp tay, sau đó rời đi. Địa Võ Vương bọn người giữ im lặng về tới Xuất Vân Thành, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Quỷ tộc mặc dù tạm thời thối lui, nhưng lại cũng không chân chính rút đi, đợt công kích thứ hai sẽ tới rất nhanh. Xuất Vân Thành bên trong, thấy được chưa, đây chính là Tiên Vương Lạp Chăn lại một lần nữa tiến đến Lục Vân bên người, mặt mũi tràn đầy hướng tới nhìn xem trên bầu trời Đoạ Thiên Vương cùng Vẫn Tinh Vương, cảm thán nói, chưa lộ diện, liền thối lui ước vạn quỷ tộc đại quân, tiêu diệt hai đại quỷ vương, thậm chí còn khuất phục một tôn quỷ vương chân ngã bị mẫu mực. Lục Vân nhún vai, không có nói tiếp. Đúng rồi, quán quân hầu đột nhiên, Lạp Chân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nghiêm sắc mặt, lần trước ta không có tiện tay binh khí, bị ngươi cắt đứt bảo đao, hiện tại ta phải này quỷ đầu đao, thật có thể đánh với ngươi một trận không tâm tình. Lục Vân ngang một chút Lạp Chân, lắc đầu. Không được, đây là ngươi nói nhất định phải đánh nhau một trận, nếu không ngươi liền phải từ bỏ quán quân hầu danh tiếng Lạp Chân tiến vào giúp vào sừng châu bên trong không ra được. Ta làm thịt một tôn quỷ vương. Lục Vân vừa nói, một bên hướng trong thành đi đến. Đó là huyết y dì hầu giết Lạp Chân dựa vào lý lẽ biện luận. Ta còn cứu được ngươi cùng cái huyết y dì hầu kia một mạng, muốn đánh cũng được, chờ cánh tay của ngươi mọc ra lại đánh đi. Lục Vân không thèm mở đế y Lạp Chân. Hiện tại tâm tình của hắn thật không tốt, ưu đồng phía dưới, hắn không cách nào xem thấu cái kia Khánh Vương chân diện mục, cái này hồng mông bên trong đến tột cùng giấu bao nhiêu quỷ vương, còn chưa biết được. Khánh Vương là bị thái thượng cửu thanh phù của hắn đè chết, nhưng là vẫn diệt sau đó Khánh Vương, cũng chưa như là Vẫn Tinh Vương như thế, trở thành Lục Vân quỷ sai, đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu. Tinh thần vương chính là chấp pháp giả liên minh bên trong CFHNZ10 vị trí đầu vương giả, lần này tinh thần vương bị hố rồi, chấp pháp giả liên minh cũng nên tới đi. Lục Vân ngắm nhìn bốn phía, lại vẫn chưa nhìn thấy chấp pháp giả liên minh người. Không chỉ là tinh thần vương, chấp pháp giả liên minh bên trong một vị khắc vương liệt vương, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đây quả thực là đánh chấp pháp giả liên minh mặt, hiện tại chấp pháp giả liên minh còn vì hiện thân, cũng coi là bảo trì bình thản rồi. Vân Khư vực cùng tinh thần vực giao giới chi địa hết thể có 136 tòa thành trì, tạo thành một đầu to lớn phòng tuyến chấn thủ toàn bộ Vân Khư vực. Nghe được Lục Vân lời nói, Lạp Chân ở một bên buồn bực thanh âm nói ra. Sau đó thì sao? Lục Vân nhìn thoáng qua Lạp Chân. Không chỉ là Vân Khư vực, cùng tinh thần vực giáp giới Huyền Quang vực, Thiên Khư vực cũng đều cần đại lượng tu sĩ cùng dị thú chấn thủ, chấp pháp giả liên minh sẽ không nhìn chằm chằm cái này một tòa nho nhỏ xuất vân thành. Lạp Chân dùng một bộ ngươi không có thấy qua việc đời ánh mắt nhìn xem Lục Vân. Ngươi biết ta tại sao phải đến xuất vân thành sao? Lục Vân cười. Lạp Chân lắc đầu. Vậy ngươi lại biết huyết y dì hầu, thanh y dì hầu, tử y dì hầu, xích y dì hầu bốn người này, tại sao phải đến xuất vân thành sao? Cái kia ngươi cũng đã biết, tiên vương lại vì sao muốn tại trong xuất vân thành này mở tiên lâu phân hội sao? Lạp Chân ngẩn ngơ, không có trả lời. Bởi vì xuất vân thành nơi này là khoảng cách tử kinh vực gần nhất một đầu yếu đạo, quỷ tộc mục đích là tử kinh vực bên trong tử tinh khoáng mạch, cho nên tinh thần vực bên trong quỷ tộc, trọng điểm công kích địa phương, tất nhiên là xuất vân thành này. Lục Vân Huệ phải nói, cái gì cũng không biết, ngươi liền dám đi theo mụ dính vào chạy đến xuất vân thành đến, ngươi là ngại chính mình mạng giải tốt, chấp pháp giả liên minh người cuối cùng tới chỉ sợ chiến đấu chân chính QNZ sắp đến nơi. Chật, Lục Vân ngẩng đầu nhìn về phía nửa ngày phía trên. Một đôi đen nghị tu sĩ từ giữa không trung mà hàng, thuần một sắc áo đen người chấp pháp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.